Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 98, đừng để nhân sinh có lưu tiếc nuối. Nam Cung Trấn vận chuyển thôn Thiên Ma Công, đem cái này hai tôn thánh nhân vương bản nguyên luyện hóa đi ra. Hai đoàn đỏ như máu sáng chói bản nguyên, bên trong lập lòe huyết điện phù văn, tản ra từng trận khí tức của đạo. Sau đó một đầu trống trời cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Một bàn tay chấn sát hết thảy huyết điện tộc sinh linh. Tại chỗ chỉ để lại một đầu to lớn tay ấn. Như là trời thần chi thủ. Hạ xuống phàm trần. Chấn áp tất cả. Huyết điện vương tộc tổ địa. Chỉ để lại một chỗ thi thể. Máu nhuộm đỏ đại địa. Cái kia cắn máu đỏ long thương cùng chuông đồng. Bị hắn thu vào. Hai kiện thánh binh. Coi như không yếu. Đều chỉ kém một bước, liền có thể lột xác thành đại thánh binh. Nhìn xem bị hắn bình huyết điện vương tộc tổ địa, mà phía sau cũng không về hướng xuống dưới một thái cổ vương tộc tổ địa đi. Mấy ngày về sau, huyết điện vương tộc bị diệt tin tức lần nữa chấn động thiên hạ. Trong tử sơn vô thủy chuông tại phát ra âm thanh, tiếng chuông không thôi, nhân tộc sôi trào, vô thủy chuông chấn trụ thái cổ các tộc, mà huyết điện tộc bị diệt. Lần nữa nhường thái cổ các tộc phẫn nộ, đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi. Vô thủy uy danh trấn áp thiên hạ, Nam Cung Trấn trong bóng tối không ngừng tàn sát thái cổ tộc. Nhất tộc bị diệt, cái này thế nhưng là sự kiện lớn, đủ để cho rất nhiều thái cổ tộc kiêng dè không thôi. Dù sao có thể đơn giản diệt đi một cái thái cổ vương tộc ngoan nhân, tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Keng, chấm ngoặc kép. Tiếng chuông không dứt, giết chóc không ngừng. Sau 3 tháng, tử sơn chậm rãi quy về thanh tĩnh. Tiếng chuông ngày hôm đó biến mất. Mà trong 3 tháng này, khoảng chừng lục đại thái cổ tộc bị Nam Cung Trấn chấn sát. Lúc này, toàn bộ thiên hạ đều bị trấn trụ. Không ai không sợ hãi, sợ. Thái cổ vạn tộc cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả đều mật sợ. Vô thủy chuông chấn nhiếp thiên địa. Âm thầm ma vương thu hoạch thái cổ vương tộc đầu lâu. 3 tháng qua, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ nhân tộc hướng tử sơn quỳ lại. Gần như là triều thánh. Một bước một dập đầu. Mà 6 thái cổ vương tộc lớn bị diệt. Càng là sóng to gió lớn. Chấn người tê cả da đầu. Mọi người phát hiện, cái kia 6 thái cổ vương tộc lớn. Đều là kêu gào đến lợi hại nhất thái cổ tộc. Trong lúc nhất thời. Mọi người không khỏi sợ hãi than, tôn kia vô danh cường giả, coi là khủng bố như vậy, mà thái cổ vạn tộc thì câm như hến, ẩn tại trong sào huyệt, một bước cũng không dám ra, đỉnh tiêm đại tộc kiêng kỵ vô thủy chuông âm thanh, hoài nghi vô thủy đại đế sinh tử, cái khác không có đại thánh tổ vương tọa trấn thái cổ tộc thì là kiêng kỵ tôn kia sát ma, chỉ lo tôn kia sát ma đánh tới cửa diệt tộc. Các đại thái cổ tộc có thể nói đều mở ra phòng ngự trận pháp. Đem chính mình tổ địa bao phủ bảo vệ. Tại 3 tháng qua, cũng có cổ sinh linh ra ngoài. Đều là tại cùng nhân tộc các đại giáo liên lạc. Tư thái rất thấp, muốn thông qua bọn họ thăm dò tình trạng. Nhưng mà, hết thảy vương tộc đều thất vọng. Ai cũng không biết tử sơn tình trạng. Căn bản dò xét không ra cái như thế về sau. Cũng vô pháp thăm dò rõ ràng tôn kia sát ma đến cùng là người phương nào. Dựa vào cái gì? Nhân tộc đại đế dựa vào cái gì có thể trường tồn? Vô thủy mạnh hơn, cũng không thể sống lâu như thế. Khi triệt để tỉnh táo lại về sau, thái cổ các bộ đều có hoài nghi. Nhưng không có một người dám nhảy ra, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn một phần vạn bị đánh. Chúng vậy sẽ là bạo chết. Nhân tộc cái kia chỉ biết âm thầm tập sát ta thái cổ vương tộc người. Tốt nhất đi ra sám hối. Cầu xin ta thái cổ tộc tha thứ. Nếu không ta thái cổ tộc vô thượng nội tình xuất thế. Chắc chắn ngươi nghiền thành cho. Cũng có thái cổ cường tộc đứng ra phóng thích một loại nào đó. Tín hiệu, có đại tộc muốn mời ra đại thánh tổ vương. Chuẩn bị chém giết Nam Cung Trấn. Vô thủy không thể nào còn ở lại chỗ này cái trên đời. Sớm đã chết đi rất nhiều vạn năm. Rốt cục, một người cái thứ nhất đứng dậy. Quan điểm tươi sáng trình bày chính mình lực trường. Thiên hoàng tử đứng ra. Lại là tại Bắc Vực Thần Thành nói ra. cũng không phải là nói riêng một chút. Hướng thái cổ vạn tộc truyền ra một cái rất rõ ràng tín hiệu. Tại trải qua mấy ngày nay, thiên hoàng tử ra vào các đại vương tộc, minh xác giải thích quan điểm của mình. Vô thủy sớm đã tọa hóa nhiều năm, không cần e ngại, lập tức, bình tĩnh nhiều ngày bắc vực thoáng cái bị kích thích sóng to gió lớn. Bầu không khí thoáng cái vừa khẩn trương không ít. Cái này một buổi tối, Nam Cung Trấn đi tới Tử Sơn. Trong Tử Sơn, còn thiếu rất nhiều, chỉ nghe tiếng chuông, không hiện đế thuật, có thể nào khuất phục. Diệp Phàm tự nói, sau đó đối với thôn Thiên Ma Bình lại truyền âm, nói, tổ sư, người ta nên mang lên tử thần đi tới một lần. Đi thôi, tại sao cùng thời gian, tỏa ra thuộc về ta Nguyên Thiên Sư nhất mạch rực rỡ. Chấn sát một vương tộc lớn, dưới trăng đêm, Tử Sơn bên ngoài là một mảnh đáng sợ thân ảnh. Tất cả đều người mặc màu đen rộng rãi áo đen, hất lên áo khoác màu đen, bay phần phật theo gió. Xa xa nhìn lại, như là một mảnh tử thần. Bọn họ không nhúc nhích, chỉ có quần áo màu đen tại múa may, bản thân như hóa đá. Diệp Tiểu Hữu, Nam Cung Trấn nhìn xem từ trong Tử Sơn đi ra Diệp Phàm đám người. Nam Cung tiền bối, ngươi làm sao ở chỗ này? Diệp Phàm mừng rỡ, hắn không nghĩ tới, Nam Cung Trấn vậy mà có lưu một tôn phân thân tại Bắc Đẩu. Người mặc màu đen áo khoác Trương Lâm nhìn xem Nam Cung Trấn, không nói gì. Sau lưng hắn là một đám tử thần, nhìn thấy một người khống chế thân thể ngươi khắp nơi kêu gào, muốn khiêu chiến thiên hạ, cái này vô thủy chuông liền vang 3 tháng, liền tới nhìn xem, không nghĩ tới là kiệt tác của ngươi. Không sai, Nam Cung Trấn nói, đáng chết đoạn mập mạp. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên cái kia đạo sĩ bất lương hay là đem hắn nhục thân cho đào đi ra. Các ngươi đây là muốn đi làm lớn sự tình sao? Nam Cung Trấn nói, đúng, giết một cái thái cổ vương tộc trấn nhiếp thiên hạ. Vậy thì tốt, đi theo ta, chờ một chút, Nam Cung tiền bối. Diệp Phàm nói, còn có chuyện gì sao? Nam Cung Trấn hỏi, ta trước cứu một cái vị này Dương tiền bối. Diệp Phàm lấy ra bao vây lấy Dương Di thần nguyên, một khối to lớn thần nguyên, bị Diệp Phàm cắt ra. Hắn có học nguyên thuật, đã gần đến ở xuất thần nhập hóa cảnh, rời Nguyên Thiên Sư không xa, đương nhiên sẽ không làm bị thương bên trong phong người. Dương Di nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, đôi mắt đẹp đóng chặt, giống như là ngủ mỹ nhân, an tường vô cùng. Cuối cùng thật sâu nhìn xem nằm trên mặt đất Dương Di liếc mắt. Đi thôi, vị này Nam Cung đạo hữu. Người mặc màu đen áo khoác Trương Lâm nói với Nam Cung Trấn. Không đợi nàng tỉnh lại sao? Nam Cung Trấn nói. Trương Lâm lắc đầu. Không đợi, ta cái dạng này sẽ hù đến nàng. Diệp Phàm đem mấy giọt chân long thần dược dịch luyện hóa độ tiến trong thân thể của nàng. Một vòng như trăng sáng đồng dạng ánh sáng tỏa ra, nhóm lửa nàng sinh cơ. Vẻn vẹn đi qua nửa khắc đồng hồ, nàng liền đã tỉnh lại. Thần nguyệt treo trên cao, ánh trăng trong sáng, nàng vô cùng mê mang, mắt to chậm rãi có thần, giống như là hồi tưởng lại tất cả. Không nên hỏi gì, có một người hy vọng ngươi thật tốt sống sót. Diệp Phàm nói, Trương Lâm, là ngươi sao? Muốn đi đâu? Vì sao không thể cùng ta gặp nhau? Dương Di mắt uẩn lệ quang, nhìn chằm chằm phía trước. Trương Lâm không có quay người, không quay đầu lại. Người mặc màu đen áo khoác, dẫn đầu một đám tử thần, cùng Nam Cung Trấn nhanh chân hướng về phía trước đi. Trương Lâm, ta biết là ngươi, chấm ngoặc kép, Dương Di thút thít, nhanh chân đuổi tới đằng trước. Đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư Trương Lâm, dùng áo khoác đem chính mình toàn thân đều là lông đỏ đáng sợ thân thể bao khỏa rất nghiêm rất căng. Không có lộ ra dù là một điểm, thanh âm khàn khàn, nói, cô nương. Người nhận lầm người, đây đã là 10.000 năm phía sau. Trương Lâm đã chết tại một cái ánh bình minh dâng lên sáng sớm. Tan theo gió, chỉ có một đêm sinh mệnh. Làm luồng thứ nhất nắng sớm xuất hiện lúc, là được hắn cùng hết thầy tử thần hóa thành cho bụi thời khắc. Hắn không có thời gian có thể dừng lại. Giết, giết ra một cái tươi sáng càn khôn đến. Đời thứ 5 Nguyên Thiên Tổ sư quát to, đây là sau cùng một đêm, quả thật sẽ không tiếp tục cùng nàng gặp nhau. Đừng để nhân sinh có lưu tiếc nuối. Ngươi làm như vậy, nàng chọn theo ngươi đi. Mà lại, ngươi thế nào biết nàng sẽ để ý ngươi bây giờ dung mạo? Như vậy một đi không trở lại, có lẽ đó mới là ngươi đời này tiếc nuối lớn nhất. Nam Cung Trấn khuyên, Trương Lâm, không cần nói xảy ra chuyện gì đều không cần gấp. Ngươi dừng lại, Dương Di thút thít, Trương Lâm ngừng lại bước chân. Dương Di đuổi theo, trong mắt ngậm lấy nước mắt, lẳng lặng nhìn áo đen bao phủ Trương Lâm. Trương Lâm chậm rãi để lộ ra màu đen khăn trùm đầu, xốc lên đen nhánh áo khoác, lộ ra chân dung, toàn thân đều là màu máu lông dài, dài đến hơn phân nửa thước, liền trên mặt đều dày đặc, thấy không rõ chân dung. Dương Di chậm rãi duỗi ra một cánh tay ngọc, sờ về phía gương mặt kia, treo lệ quang, nói, không cần nói ngươi biến thành bộ dáng gì, đều là lúc trước Trương Lâm, không cần nói ngươi đi nơi nào, ta đều muốn một mực đi theo, thời gian của ta không nhiều. Ngày mai trước hừng đông sáng, ta sắp biến mất tại luồng thứ nhất ánh sáng bên trong. Nếu như ngươi muốn cùng ta, ngươi liền nhất định phải đáp ứng ta, thật tốt sống sót. Trương Lâm âm thanh khàn khàn nói. Dương Di khóc lớn, tan nát cõi lòng. Trương Lâm vươn tay, muốn giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt, thế nhưng rất nhanh lại dừng tại giữ không trung bên trong. Kia là một đầu lông đỏ dày đặc, đen nhánh móng tay sắc bén xâm xâm móng vuốt. Dương Di nắm lên tay của hắn, đặt ở trên mặt của mình. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhường ta cuối cùng lại cùng ngươi đi đoạn đường đi. Tốt, đi thôi, thời gian của chúng ta không nhiều. Trương Lâm ôn nhu vuốt ve Dương Di mặt nói. Gió lớn nổi lên, minh vụ tràn ngập, bọn họ lần nữa lên đường. Áo đen tử thần bên trong nhiều một tên áo trắng mỹ nhân. Trương Lâm cũng bỏ đi toàn thân áo đen, hóa thành một cái lông đỏ quái vật. Hai người sóng vai mà đi. Diệp Phàm cùng Nam Cung Trấn đi cùng một chỗ. Hai người nhìn xem đôi kia giai nhân. Sương mù cuốn lên trời, âm trầm đáng sợ, che tinh che tháng. Bọn họ giống như là tới từ địa ngục âm linh. Tay cầm tử thần liêm đao đi thu hoạch trong nhân thế sinh mệnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.